Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 29, đồng hành. Hỏa huyền sắc mặt né qua một tia ước ao, hắn cũng đến đấu hoàng. Đối với hoàng cực đan loại này đề thăng thực lực đan dược khá là khát cầu. Bây giờ nhìn Thiết Ô thu được hoàng cực đan, nói không chừng mấy tháng sau. Thiết Ô liền đấu hoàng lục tinh thậm chí thất tinh. Đến thời điểm hắn cùng với Thiết Ô sự chênh lệch thì càng lớn. Cổ Hà nhìn thấy nhưng cũng không có chủ động đáp ứng giúp hắn luyện chế hoàng cực đan. Dù sao hắn cùng với Giả Nam học viện xem như là nằm ở bình đẳng quan hệ. Nếu là chủ động đi giúp giáo viên của bọn họ luyện chế đan dược, vậy sẽ phải kém người một bậc. Mà lại nói bất định còn có thể trêu đến Già Nam học viện cao tầng cảnh giác. Cảm thấy hắn không hề có thể cáo người mưu tính. Cho tới giúp Già Nam học viện giải quyết phiền phức. Đây chính là hai việc. Đụng tới sẽ theo tay giải quyết một hồi. Không đụng tới thì thôi. Không tồn tại ai lấy lòng ai thuyết pháp. Thiết Ô bắt được Phục Nguyên đan. Đồng thời sắp được Hoàng Cực đan. Tâm tình thật tốt. Quay về Cổ Hà, nếu đã không có chuyện gì, các chủ, còn tha cho ta cáo từ. Đi thôi, Cổ Hà gật gù, nói rằng, chờ Thiết Ô rời đi. Hỏa huyền vừa mới cung kính nói, đa tạ các chủ vì chúng ta giải quyết này tê dần phiền. Dù cho không nói Cổ Hà thân là một đính, cấp thế lực thủ lĩnh. Chỉ là hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận cùng mơ hồ để lộ ra đấu tông thực lực cũng đầy đủ hắn. Như vậy tôn kính, ba cái thân phận cái nào không phải tại đây hắc giác vực nằm ở đỉnh kim tự tháp cấp. Đối mặt Hỏa huyền, Cổ Hà sắc mặt hiền lành rất nhiều. Nói, dễ như ăn cháo thôi. Các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Chúng ta phải xuyên qua hắc vực Đại Bình Nguyên. Đến phương xa Gia Mã Đế Quốc đi chiêu sinh. Hỏa huyền suy nghĩ một chút. Cảm thấy loại này thông tin. Thông điệp cũng không toán quá trọng yếu. Hắc giác vực biết chuyện này quá nhiều người. Liền nói thẳng. Nha, Gia Mã Đế Quốc. Ta từng ở nơi đó du lịch qua một quãng thời gian. Cổ Hà gật gù. Lộ ra một vệt hoài niệm vẻ mặt. Băng hoàng thân phận phòng trừng đã bộc quang. Biết hắn là Gia Mã Đế Quốc người, không bằng nói thẳng mình từng ở Gia Mã Đế Quốc chờ quá. Cũng có thể đem này một lỗ thủng bù đắp. Hỏa huyền sắc mặt hơi động, hỏi, các chủ là chuẩn bị đi đâu? Nếu là cùng đường, còn phiền phức ngươi cho chúng ta giảng giải một chút Gia Mã Đế Quốc chuyện tình. Hắn đương nhiên, không phải không hiểu rõ Gia Mã Đế Quốc chuyện tình, dù sao. Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là bọn họ thường đi chiêu sinh địa điểm. Đối với chỗ đó nói trên quen thuộc, cho tới để Cổ Hà nói một ít Gia Mã Đế Quốc chuyện tình. Bất quá là tìm cớ cùng với cùng đường, thật tăng tiến cảm tình. Ta muốn đi Cổ Linh Thành, đúng là vừa vặn cùng đường. Cổ Hà gật gù, đồng ý, loại này dễ hiểu đạo lý. Cổ Hà đương nhiên nhìn ra. Có điều cũng không phải chán ghét. Hai người từ không trung bay xuống. Hỏa huyền cho Cổ Hà đại thể giới thiệu một chút theo đội giáo viên hướng dẫn. Làm giới thiệu đến một vị xem ra dịu dàng khả nhân nữ tử thời gian. Đúng là để Cổ Hà thay đổi sắc mặt. Đây là Nhược Lâm, phụ trách Gia Mã Đế Quốc Ô Thản Thành một mảnh kia địa phương chiêu sinh công tác. Hỏa huyền như, vậy giới thiệu. Cổ Hà tò mò nhìn lại, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo xanh, có chút câu nệ đứng ở trước mặt hắn, mỹ lệ mặt cười bên trên, mang theo điểm điểm căng thẳng, nhìn qua đến sẽ không để cho người sản sinh kinh diễm cảm giác. Thế nhưng vẻ này dịu dàng khí chất, đúng là làm cho nàng như tinh khiết và thơm rượu ngon giống như vậy. Nhìn lâu, liền khiến người ta say mê trong đó. Chào ngài, Cổ Linh đại sư, nhìn thấy Cổ Hà nhìn về phía nàng, Nhược Lâm mau mau khom mình hành lễ nói, mặc dù là một vị dịu dàng nữ tử, Thế nhưng ở Cổ Hà loại này để đấu hoàng đều trịnh trọng tiếp đón người trước mặt, vẫn là sẽ cảm giác được một ít căng thẳng. Cổ Hà bình tĩnh gật gù. Loại tính cách này nữ tử đúng là ở nhà sinh sống thật là tốt vợ ứng cử viên. Đáng tiếc, hắn nhất định không thể quá cuộc sống như thế. Sau khi một đoạn lộ trình, Cổ Hà cùng Già Nam học viện chiêu sinh đội ngũ đồng hành. Trên đường, Cổ Hà đúng là nói một chút Gia Mã Đế quốc một ít chuyện. Lấy chứng minh chính mình xác thực từng tới nơi đó. Có điều Hỏa Huyền không thèm để ý Cổ Linh các chủ có hay không từng tới Gia Mã Đế quốc. Dọc theo đường đi đối với Cổ Hà thái độ trước sau cung kính, giao hảo chi ý rất là rõ ràng. Cổ Hà đúng là không có lập tức liền đem Cổ Linh các quấn vào Già Nam học viện trên. Chỉ là gật đầu biểu thị sau khi sẽ làm Lưu Kiến Lâm đi Già Nam thành khảo sát một phen. Có điều như vậy liền cũng coi như đạt đến Hỏa Huyền mục đích. Chỉ cần có giao lưu, dù cho liền có thể ngăn cản rất nhiều bởi vì giao lưu bất tiện mang đến phiến diện. Chỉ cần tới chơi Lưu Kiến Lâm trong lòng có thiện ý. Đối với Tăng Mạnh cùng Cổ Linh các hợp tác, liền có rất nhiều chỗ tốt, mà hắn chỉ sợ cũng phải bởi vì này một công lao. Thu được một viên ngũ phẩm đan dược hoặc là một ít huyền giai cao cấp đấu kỹ. Đến Cổ Linh thành phụ cận, Cổ Hà liền cùng Già Nam học viện chiêu sinh đội ngũ tách ra, mà là hướng về Cổ Linh thành đi đến. Có một ít tượng trưng cho thân phận địa vị lệnh bài. Đương nhiên sẽ không có tinh tướng làm mất mặt chuyện tình phát sinh. Cổ Hà trực tiếp trở lại Cổ Linh các, đi trước Hải Ba Đông vị trí. Nơi đó là một to lớn hầm băng. Bên trong vách núi trong lúc đó đều mang theo dày đặc tầng băng. Mà Hải Ba Đông đang khoanh chân ở hầm băng trung ương băng trên đài tu luyện công pháp. Vô số hàn băng năng lượng tụ tập ở tại bên người. So với 2 năm trước vừa khôi phục đấu hoàng ngũ tinh thực lực, hiện tại Hải Ba Đông đã đấu hoàng lục tinh, hơn nữa đạt đến 6 sao đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chính là cao giai đấu hoàng. Tới lúc đó, Hải Ba Đông thực lực vừa mới chân chính cùng Hắc Giác vực đại đa số đấu hoàng kéo dài khoảng cách. Bởi vì cao giai đấu hoàng cũng coi như là một tương đối lớn ngưỡng cửa. Nếu là thiên phú không đủ hoặc là công pháp đẳng cấp không cao, muốn dựa vào chính mình đột phá, cái kia thật không biết phải năm nào tháng nào. Vì lẽ đó toàn bộ Hắc Giác vực tuy rằng đấu hoàng rất nhiều, nhưng đã đến cao giai đấu hoàng, số lượng liền giảm mạnh. Thông qua linh hồn chi lực nhận biết được những tin tức này, Cổ Hà không có lập tức quấy rối hắn, chờ hắn tu luyện hoàn tất, vừa mới truyền âm nói, Hải lão, bạn cũ đến rồi, cũng không ra gặp một lần. Hải Ba Đông thoáng nhận biết, liền phát hiện không có che giấu hơi thở Cổ Hà, nhưng Hải Ba Đông không có lập tức đi ra ngoài, mà là hỏi, nói rõ trước, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không đến đây đi, nếu là nàng đến ta còn là không ra đi tới. Cổ Hà có chút giờ khóc giờ cười, nói, nàng không có tới, chờ ở Tiểu Sơn Cốc tu luyện. Thật sự, Hải Ba Đông trong thanh âm mang theo tràn đầy không tín nhiệm. Hiển nhiên lần trước bị sợ, dù sao lần trước thật cao hứng đi gặp bạn cũ, kết quả bạn cũ cho hắn một lớn như vậy, kinh hỉ. Lấy nàng kiêu ngạo, nếu là đến rồi, nhất định sẽ thoải mái đi ra. Mà không phải trốn đi, yên tâm đi, Cổ Hà bưng đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đúng là có chút ngạc nhiên, bóng ma trong lòng nặng như vậy, hắn nguyên thời gian tuyến là làm sao đột phá đấu tông, thậm chí tu luyện đấu tông đỉnh cao, lẽ nào bởi vì lúc đó cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nằm ở đồng nhất trận doanh, làm cho đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sợ hãi dần dần tiêu trừ. Thay vào đó là một luồng an tâm cảm giác. Ở Cổ Hà trong lúc miên man suy nghĩ, Hải Ba Đông mở ra tầng hầm băng cửa lớn, cẩn thận đi ra, tựa hồ chuẩn bị nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức chạy trốn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.